Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bàn bạc, đại đội vẫn còn chút lấn cấn, bảo sẽ thảo luận thêm. Chu Tự Cường không muốn ba người lớn tuổi keo kiệt kia cứ ngồi đó tính toán mãi. Anh dứt khoát lấy ra mấy gói thảo dược do Lâm Uyển chuẩn bị, rồi nói: em gái con đã vất vả kiếm thảo dược về đây. Các chú ai đau chân, cứ cầm về nhà ngâm thử xem sao. Anh chia cho mỗi người hai gói, thúc giục họ mang về sớm để khỏi tốn thời gian tranh luận. Đội trưởng Chu vừa nhận thuốc vừa nửa tin nửa ngờ. Ông lẩm bẩm, dù sao cũng là bệnh lâu năm, đã thử qua không biết bao nhiêu phương thuốc mà có khỏi được đâu. Tuy vậy, những lời đồn đại trong thôn gần đây lại khiến ông Đê a o động. Nghe nói thảo dược của Lâm Uyển rất hiệu nghiệm, nhiều xã viên còn đến tận nhà cô để xin thuốc, ngay cả Chu Triều Sinh cũng bảo đảm, khiến ông không thể không động lòng. Chu Tự Cường nhìn cha mình cười, nói thêm: con đã khuyên đến vậy, cha cứ thử một lần xem sao. Đội trưởng Chu cảm động vì sự hiếu thuận của con trai, vui vẻ cầm thuốc về nhà ngay. Lão bí thư thấy vậy cũng không kìm được, lấy hai gói mang về thử. Buổi tối, vợ của đội trưởng Chu đã nấu sẵn thảo dược, nước thuốc vẫn còn nóng hổi. Ông vừa chạm vào đã thấy phỏng tay, nhưng da dày thịt béo. Ông chẳng hề bận tâm, mạnh dạn ngâm chân ngay khi nước còn nóng. Nằm trên giường, bà vợ tò mò hỏi: dùng xong thấy thế nào? Tôi nghe người ta bảo thuốc này hiệu nghiệm lắm. Đội trưởng Chu đáp: bây giờ chân tôi không còn đau nhức nữa, trên người cũng thấy mát mẻ, bớt mệt hơn, nhưng có khỏi hẳn được không thì chưa biết. Bà vợ cười: bệnh cũ mà muốn chữa dứt điểm thì đâu có dễ. Nếu không, sao quan lớn với ông to bà lớn vẫn phải đi gặp Diêm Vương? Đội trưởng Chu nhăn mặt: đừng nói bừa, nói vớ vẩn là không tốt đâu. Bà vợ bật cười giòn tan, chuyển sang chủ đề khác: à mà, nhang muỗi của con bé Lâm Uyển đúng là tốt thật, cả đêm không thấy con muỗi nào. Chẳng cần màn nữa, đỡ oi bức hẳn. Mấy chiếc màn bằng sợi bông hiện tại vừa nặng vừa không thông gió, giăng lên giữa trời hè chỉ khiến người ta thêm nóng nực. Nay có nhang muỗi thay thế, quả thật là một giải pháp tuyệt vời. Lão bí thư không ngâm chân mà để vợ ông nấu thuốc và thử trước. Trong khi vợ ông ngâm chân, ông thắp nhang muỗi rồi thong thả nằm xuống, quạt hương bồ phành phạch. Đêm ấy, bà vợ ông ngủ ngon lành, không bị muỗi quấy dày chút nào. Sáng hôm sau, lão bí thư gật gù, cảm thán: thứ này đúng là không tệ, quả thật là đồ tốt. Cách chương.